Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4136, trở về, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì tới? Thẩm Thiên Lệ bỗng nhiên mở miệng, nhường Vân Vương Phủ không ít người đều là lơ ngơ, lộ ra mê hoặc. Bất quá rất nhanh, này mê hoặc liền bị giải trừ. Ào ào ào rào, rất nhiều truyền tống môn, từ hư không bên trên xuất hiện, có lần lượt từng bóng người, theo truyền tống môn ở trong đi ra. Chính là Tô Hàn đám người, phóng tầm mắt nhìn tới, trọn vẹn mấy trăm vạn truyền tống môn, gần như chiếm cứ toàn bộ hư không, cái kia rất nhiều thân ảnh, dường như đều có thể theo thánh hải ở trong phản chiếu ra tới. Tô Đại Nhân, mắt thấy Tô Hàn đám người cuối cùng trở về, Ngụy Thích, Trần Trường Thanh bọn hắn, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc dù chỉ hoãn nửa năm lâu, nhưng ít ra, Tô Hàn bọn hắn bình yên vô sự trở về. Ha ha ha, vi sư đồ nhi ngoan, Tác Doanh cười to, phiền não trong lòng quét sạch sành xanh, vọt thẳng đến Tô Hàn trước mặt, cho hắn một cái to lớn gấu ôm. Đồ nhi gặp qua sư tôn, Tô Hàn cười khổ nói, hắn muốn ôm quyền hành lễ, lại bị Tác Doanh ôm lấy, lại không thể cưỡng ép thoát khỏi. Đối với cái tiện nghi này sư tôn, Tô Hàn độ thiện cảm vẫn còn rất cao, mặc dù về mặt tu luyện mặt không có giúp đỡ chính mình. Lại vẫn luôn trong bóng tối bảo hộ. Cho nên, cho dù là Tô Hàn thời khắc này tu vi đã sắp muốn đuổi kịp Tác Doanh, nhưng như trước vẫn là đối với hắn trong lòng còn có kính ý. Tác Doanh rõ ràng cũng là đã nhận ra Tô Hàn tu vi biến hóa, đem hắn buông ra về sau, nhìn từ trên xuống dưới người sau, nhất là Tô Hàn mi tâm. 7 ngôi sao, tu vi của ngươi, Tác Doanh trừng to mắt, không thể tin được. Sư tôn, Đồ Nhi đã là nửa bước thiên thần cảnh. Tô Hàn mỉm cười nói, cái gì? Tác Doanh trong lòng kỳ thật đã có suy đoán, có thể làm Tô Hàn chính miệng nói lúc đi ra, hắn vẫn là đại não kịp thời, không thể tin được. Hắn nhớ rõ, Tô Hàn khi tiến vào yêu ma giới trước đó, mới chẳng qua là một cái thần linh cảnh mà thôi, khoảng cách huyền thần cảnh, đều kém mấy cái tiểu phẩm cấp A, ngắn ngủi này thời gian mấy chục năm bên trong. Hắn thế mà liền vượt qua một cái đại cảnh giới, lên đới mấy cái tiểu phẩm cấp, đi đến nửa bước thiên thần cảnh rồi. Người này tốc độ tu luyện, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng a, Tác Doanh trừng trong mắt hỏi. Ai, cùng Tô Đại Nhân so sánh, chúng ta liền kém xa lắc a, Ngụy Thích thở dài tiếng truyền đến. Còn nhớ kỹ, lúc trước chúng ta đều là cùng Tô Đại Nhân không sai biệt lắm thời gian gia nhập Vân Vương Phủ, bây giờ... Tô Đại Nhân đã là nửa bước thiên thần cảnh siêu cấp cường giả, mà chúng ta mới khó khăn lắm đạt đến nhất tinh huyền thần cảnh mà thôi. Chênh lệch này, đơn giản vô pháp dùng lời nói mà hình dung được a, Trần Trường Thanh cũng nói. Kỳ thật lúc trước cùng Tô Đại Nhân quen biết, chúng ta trong lòng liền đã biết, Tô Đại Nhân chính là nhân trung long phượng, ngày sau tất có thể dương cánh bay trên trời, tuyệt không phải chúng ta có khả năng so sánh. Có thể là Tô Đại Nhân này tốc độ tu luyện, thật sự có chút quá mức a, ngài có thể cho chúng ta, hơi lưu như vậy một chút xíu mặt mũi sao? Đừng chỉ khen ta, các ngươi cũng không kém. Tô Hàn hướng Ngụy Thích cùng Trần Trường Thanh cười nói, tiến vào yêu ma giới trước đó, các ngươi hai cái tu vi, hẳn là ngũ tinh thần linh cảnh a, thời gian mấy chục năm, liền đã đi đến nhất tinh huyền thần cảnh, gần như là 10 năm đột phá một lần, còn muốn như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đại Nhân, lời này người khác nói cũng là có thể, nhưng từ trong miệng người nói ra, liền quá dối trá a, Ngụy Thích hừ một tiếng. Tiến vào yêu ma giới trước đó, tu vi của ngài, có vẻ như cũng chỉ là ngũ tinh, vẫn là tứ tinh thần linh cảnh tới a, hiện tại ngài, đều đã là nửa bước thiên thần cảnh, chúng ta cùng ngài so sánh, còn được cho là không kém. Đơn giản liền là rác rưởi được a. Tô Hàn trợn trắng mắt. Ngụy Thích cùng Trần Trường Thanh nhìn như ghen ghét, nhưng trên thực tế cũng là vì Tô Hàn thấy cao hứng, Tô Hàn đương nhiên sẽ không quan tâm. Hơi hơi quay đầu, Tô Hàn vừa nhìn về phía Tác Doanh, người sau trên mi tâm của, không còn là 7 ngôi sao, mà là chỉ còn lại có một khỏa. Sư tôn, ngài đi đến thiên thần cảnh đi. Tô Hàn cười nói, Tác Doanh gật đầu cười nói, nhờ hồng phúc của ngươi, cuối cùng có đột phá. Thành tựu nhất tinh thiên thần. Tô Hàn im lặng nói, cái gì gọi là nắm ta phúc, sư tôn ban đầu cũng đã là đỉnh phong huyền thần cảnh, bất quá một mực tại lắng đọng góp nhặt mà thôi, thời cơ đạt tới, nước chảy thành sông cũng là nên. Nếu không đưa ngươi tu làm đồ đệ, vi sư có thể hay không đột phá, thật đúng là nói không chừng a. Tác Doanh thở dài nói. Đồ nhi xuất hiện chẳng qua là vừa đúng, cùng sư tôn đột phá không có quan hệ. Tô Hàn vừa bất đắc dĩ giải thích một lần, lúc này, Thẩm Thiên Lệ chậm rãi đi tới. Tô Hàn lập tức nghiêm mặt, ôm quyền. Tô Hàn, gặp qua sư tổ. Sư tổ, không đợi Thẩm Thiên Lệ mở miệng, Ngụy Thích cùng Trần Trường Thanh đám người chính là nghi ngờ nói. Kỳ thật Thẩm Đại Nhân liền là sư tôn của ta, Tô Hàn tự nhiên nên gọi Thẩm Đại Nhân sư tổ. Tác Doanh nói, thì ra là thế, Ngụy Thích bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật việc này cũng không thể coi là bí ẩn gì, tại Vân Vương Phủ bên trong cũng hoặc nhiều hoặc ít truyền ra một chút. Chỉ bất quá Tác Doanh cùng Thẩm Thiên Lệ không có thừa nhận, vậy chuyện này liền không thể coi là thật. Tô Hàn, có nhu hòa lại hơi hơi thanh âm run rẩy từ đằng xa truyền đến, Tô Hàn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy một tên tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử, đang đứng tại cách đó không xa, thăm thẳm nhìn lấy chính mình. Tần Quân, Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra, cười nói, từ tiến vào yêu ma giới về sau, liền chưa từng nhìn thấy ngươi, liền vạn thú hạ ngươi đều không có đi tới. Ta còn tưởng rằng, ngươi cho rằng ta chết đúng không? Tần Quân đi lên phía trước, mảy may mặc kệ Tô Hàn bên cạnh Tiêu Vũ Tuệ, Nhậm Thanh Hoan đám người, ngẩng lên cái cằm nói. Có phải hay không ta chết đi, không có người tiếp tục dây dưa ngươi, ngươi liền vui vẻ. Ngụy Thích cùng Trần Trường Thanh bọn hắn vô cùng thức thời lui ra ngoài, Tác Doanh cùng Thẩm Thiên Lệ cũng lui lại mấy bước, nhiều hứng thú nhìn một màn này. Tô Hàn nhếch nhếch miệng, nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Chúng ta đều là Vân Vương Phủ Viện Lâm Sứ, tại sao dây dưa nói chuyện? Ta đối với ngươi là phi thường lo lắng, vậy ngươi đi tìm ta sao? Tần Quân cắt ngang Tô Hàn. Tô Hàn ngữ khí hơi ngưng lại, hắn thật đúng là không có cố ý đi tìm Tần Quân. Tần Quân tâm tư hạng gì nhạy cảm, thấy Tô Hàn bộ dạng này, lập tức biết, Tô Hàn khẳng định không có đi tìm chính mình. Hừ, cái này là ngươi cái gọi là lo lắng, sợ là ta giờ ớt này thật đã chết rồi. Ngươi cũng sẽ không khổ sở a. Thịnh nộ phía dưới, Tần Quân đưa tay nắm Tô Hàn cánh tay, hung hăng dùng sức, đau Tô Hàn nhe răng trợn mắt. Dạ, đây là yêu thần đại nhân để cho ta cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Quân đưa cho Tô Hàn một viên truyền âm tinh thạch, sau đó lại lẩm bẩm một câu. Nếu không phải như thế, ta có thể sẽ không tới tìm ngươi. Tiếng nói vừa ra, Tần Quân quay người hướng phía nơi xa đi đến. Chẳng qua là, tại xoay người nháy mắt, Tần Quân hơi nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt cũng dần dần đỏ lên. Nàng chợt nhớ tới, chính mình cùng Tô Hàn ở giữa, kỳ thật cũng không có thân mật như vậy. Nhưng vì sao, sẽ nhịn không được nói ra này chút, mắc cỡ chết người ta rồi. Khuôn mặt càng ngày càng nóng, bước chân cũng càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt, Tần Quân liền tan biến tại Tô Hàn giữa tầm mắt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.